Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4219, liền giết hai đại bá chủ, ầm ầm, vạn thế đỉnh đan dệt bất hủ tiên ngần ong ánh ngập trời. Nắp đỉnh ngồi xếp bằng đạo lăng 10 đời vô địch thân. Bên trong đỉnh đan dệt vạn giới lực lượng, đỉnh thể có thể nói chống trời cự trụ. Dâng trào khai thiên tích địa chùm ánh sáng lộng lẫy. Cái đỉnh này quá bá tuyệt. Va chạm các đại cấm kỵ chí bảo. Treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu ầm ầm chuyển động. Đạo lăng lấy vạn thế đỉnh mở đường. Vô địch bá chủ lực lượng quét ngang toàn trường. Hắn quá hung hăng bá tuyệt. Nhìn xuống vạn cổ. Xưng tôn thiên hạ. Thời khắc này không ai dám to gan ở trước mặt hắn xưng tôn. Cấm kỵ bá chủ đều bị đánh liên tiếp ho ra máu. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Làm vũ trụ mẫu hỏa bốc cháy lên thời khắc. Đạo lăng có thể nói trong lửa chúa tể. Ánh mắt nứt trời, chấn thế uy thế cuồn cuộn. Cơ thể hắn cùng vạn thế đỉnh hợp nhất. Trong lúc nhất thời dâng trào ra cả thế gian vô địch khí tức. Hỗn độn cấm khu kém chút nổ tung. Năm đại bá chủ đều bị chấn bay ngang ra ngoài. Bọn họ tùy tùng không ngăn được đạo thiên đế. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Dĩ nhiên lao xuống đến luân hồi chi tử trước mặt. Không, luân hồi chi chủ điên cuồng hét lên. Khóe mắt nứt ra huyết. Luân hồi hồ đều bốc cháy lên, bùng nổ ra ngập trời luân hồi sức mạnh, muốn ngang qua đi lên ngăn cản đạo thiên đế, nhưng là hết thảy đều vô dụng. Luân hồi chi tử ở đạo thiên đế uy thế bên dưới run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ. Cái này cái thế bá chủ lao xuống mà đến, tràn ngập ra khí thế. Để luân hồi chi tử tuyệt vọng. Không được. Luân hồi chi tử kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể đều ở sụp đổ. Bị đạo lăng khí tức đánh nứt. Nguyên thần đều nứt toác. Bị đạo lăng xương chán đi ra nguyên thần. Đánh ra đến bất hủ lực lượng. Trấn thành một đám mưa máu. A, luân hồi chi chủ điên cuồng hét lên. Như điên giống như cuồng. Con ngươi đỏ như máu, phát ra điên loạn gào thét. Hắn thân tử bước vào cấm kỵ. Tương lai chính là truyền lưu vạn cổ giai thoại. Nhưng là hiện tại luân hồi chi tử bị đạo thiên đế cho đánh giết. Hắn há có thể chịu đựng được loại này đau xót. Đặc biệt là khi thấy luân hồi chi tử bị vạn thế đỉnh thôn đi. Vạn thế đỉnh rèn luyện luân hồi chi tử thân thể. Để luyện ra tinh túy khí huyết lực lượng, bù đắp vạn thế đỉnh sức mạnh. Đạo thiên đế, ta muốn giết ngươi sinh hồn. Luân hồi chi chủ phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Đạo lăng đáp lại đi lại càng lạnh lẽo. Tưởng tượng năm đó, cực đạo đại đế tổ tiên bị luân hồi một mạch bức kém chút chết đi. Hắn thân tử bị giam cầm ở lao tù bên trong. Cố nhiên trốn ra được, nhưng là cực đạo đại đế thân tử vẫn là tọa hóa. Nghĩ đến đây, đạo lăng toàn bộ mái tóc hừng hực, sát niệm càng tăng lên, cơ thể dập dờn đồ diệt tất cả giết hết. Hống động mênh mông biển sao, đếm không hết lôi kiếp đều bị hắn gào vỡ, rơi vào vạn thế đỉnh bên trong. Hôm nay, ta giết toàn bộ các ngươi. Đều cho ta để mạng lại. Đạo lăng mắt tách thần mang khí quán thương vũ. Cái thế sát phạt sức mạnh quét ngang hỗn độn cấm khu. Đỉnh đầu vạn thế đỉnh vô địch bá chủ lao xuống mà đến. Xoay chuyển vạn thế quyền, hướng về năm đại cấm kỵ bá chủ cuồng đập. Một quyền đều muốn đập sập cửu thiên thập địa. Tam đại lĩnh vực vô địch sức mạnh biến hóa ra vạn thế quyền, nện gõ vũ trụ mênh mông nổ vang, đập cho cửu thiên thập địa run rẩy, để ngàn tỷ sinh linh nằm rạp. Thần uy cái thế, dấu ấn trong biển sao. Thời khắc này đạo lăng, độc tôn cửu thiên thập địa, ngày càng ngạo nghễ, cấm kỵ bá chủ đều muốn máu bắn trời cao. Phúc, hỗn độn thiên ma kêu rên, bay ngang thật xa, ma thể đều sụp đổ. Hắn căn bản không có cấm kỵ chí bảo. Đối mặt loại này giao chiến, hỗn độn thiên ma nhiều lần bị thương nặng. Hắn cười khổ liên tục. Mỗi một lần cùng đạo lăng giao chiến, hắn đều cảm giác được đồ thần diệt tiên sức mạnh. Lực lượng này cũng phải làm cho hắn hình thần đều diệt. Đạo lăng có tiên vương thân thể, vạn đạo tiên khung, cấm kỵ nguyên thần, tam đại lĩnh vực sức mạnh thông hiểu đạo lý. Xây dựng tiên khung, đủ để chấn động cổ kim tương lai. Đáng sợ nhất chinh phạt sinh ra, từ trước tới nay cuồng bạo nhất một trận chiến. Đạo thiên đế muốn lấy sức một người san bằng hỗn độn cấm khu. Trận chiến này sở dĩ không cho hầu ca bọn họ tham dự, là bởi vì năm đó đạo tộc thủy tổ ở đây ngã xuống ngã nhào. Hỗn độn cấm khu cất giấu nghịch thiên sát cục. Này sát cục tất nhiên tuyệt thế, nhưng là đạo lăng cảm giác, nếu là liền lấy ngẫu nơi sát cục đều bình không xong, cái gì đàm luận đối kháng tạo hóa hải, còn không bằng chết ở chỗ này quên đi. Giết, đạo lăng gào thét để cửu thiên thập địa run rẩy. Cái thế đế quyền liên tiếp oanh tạp, tiên vương hạ giới, ngày càng ngạo nghễ, hỗn độn thiên ma lại một lần nữa bay ngang ra ngoài. Hắn không ngăn được loại sức mạnh này, đặc biệt là vạn thế đỉnh, càng ngày càng khủng bố. Cướp đoạt toàn bộ hỗn độn cấm khu tạo hóa, thôn phệ lôi hải lực lượng, tràn ngập chư thiên vạn vực lực lượng, chặn lại rồi cấm kỵ chí bảo liên tiếp chấn áp. Căn bản không có cái gì có thể chống đỡ được đạo lăng con đường. Không trọn vẹn không thể tả hỗn độn cấm khu run lên. Mặc dù là bọn họ khôi phục nắm giữ gốc gác lực lượng, đạo thiên đế y nguyên là khai thiên lập địa bá chủ, tuyệt thế khí tức chấn áp mà đến, để bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, năm đại cấm kỵ bá chủ điên cuồng hét lên, khôi phục mạnh nhất chiến lực, khôi phục cấm kỵ chí bảo, tạo thành liên thủ hình thể, giết hướng đạo lăng, hết thảy đều sụp đổ. Ở hủy diệt, đạo lăng đều như bị sét đánh, khóe miệng ở chảy máu, vạn thế đình đều đang tiếng rung. Đây là bọn hắn tạo thành mạnh nhất sát cục, đều có một loại đè ép đạo lăng xu thế. Chỉ có điều vào lúc này, ở hai loại sức mạnh đan xen thời khắc, đạo lăng xương chán óng ánh, bất hủ tiên ngân ngập trời. Đạo lăng nguyên thần ngang qua mà ra, tỏa ra hằng cổ thời không lực lượng, nắm giữ thời không. Dường như một đạo phù quang, tựa hồ ngang qua ở cổ kim tương lai bên trong. Không, hỗn độn thiên ma hoảng sợ, đạo lăng nguyên thần quá khủng bố, thậm chí đánh ra màu đen kiếm thai, bùng nổ ra ngàn tỷ kiếp nạn khí thế. Ở đạo lăng bất hủ nguyên thần thôi thúc bên dưới, cửu kiếp thiên kiếm thả ra thế gian đáng sợ nhất ánh sáng. Xoẹt xoẹt, vòm trời đều bị đánh ra một cái khe lớn, hỗn độn thiên ma xương chán sụp nứt, nguyên thần đều bị chém đứt. A, hỗn độn thiên ma bi cuồng rít gào, ôm đầu gào thét, năm đại bá chủ liên thủ sức mạnh yếu bớt một đoạn. Đạo lăng như một tôn nộ thần, cùng vạn thế đỉnh hợp nhất, đánh giết mà ra, khủng bố đế uy phóng thích, vỡ thiên vạn thế quyền đánh giết mà đến. Ở toàn vũ trụ run rẩy dưới ánh mắt, hỗn độn thiên ma nổ tung, bị đạo lăng một quyền đánh chia năm xẻ bảy, nổ thành tinh huyết chùm sáng, bị vạn thế đỉnh trong phút chốc thôn phệ không còn một múng. Cái đỉnh này khủng bố một đoạn, ánh sáng ngập trời, tràn ngập ra sức mạnh, để luân hồi hồ đều muốn nứt toác. Một cái cấm kỵ bá chủ liền như vậy bị cường sát. Cả thế gian đều run, ngàn tỷ sinh linh kinh hại gần chết, cao cao tại thượng bá chủ, bị đạo thiên đế cho đánh giết, Ở tứ đại bá chủ nghẹt thở thời khắc, đạo thiên đế lại một lần nữa đánh tới, xoay chuyển vạn thế đỉnh, để thần tộc cửu đại thiên đồ ở Dì Giao run rẩy. Cái đỉnh này quá bá tuyệt, mạnh mẽ khóa lại cửu đại thiên đồ. Một cái đáng sợ bàn tay lớn duỗi ra đến. Đây là đạo lăng đứng ở vạn thế đỉnh bên trên duỗi ra đến một cái tay. A, thần tộc thủy tổ phát ra thanh âm run rẩy, cơ thể hắn đều muốn nổ tung, cũng bị đạo thiên đế sức mạnh cho nghiền thành một đám mưa máu. Còn không mau ra tay, thần tộc thủy tổ không chịu được, ở tiếp tục đấu, bọn họ đều sẽ bị chém giết. Đạo thiên đế quá mạnh, vạn thế đỉnh cũng thật đáng sợ. Hết chương.